Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1219, chương 1217. Không tốn bao nhiêu thời gian quyết một trận thắng thua. Nghe được Stella tuyên ngôn, Rama đầu tiên thấy chính là Trinh Nhiên, ngay sau đó thấy chính là im lặng, mặc dù không biết sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng theo Stella cái kia thiêu đốt lên đấu trí ánh mắt bên trong, Rama còn là bao nhiêu đoán được một chút. Có thể là Rama vẫn là muốn nói, ta nói, công chúa điện hạ, ngươi hiểu rõ ta hiện tại đang làm cái gì sao? Rama cực kỳ tức giận mở miệng, ta hiện tại có thể là đang cùng quản lý trưởng đàm phán, vì nhường ngươi ta có thể chia phòng ở lại. Mà làm như vậy ta liền một điểm chỗ tốt đều không có. Thậm chí có thể nói, ở cùng nhau ta mới có thể chiếm hết tiện nghi. Tất cả những thứ này cũng là vì nhường ngươi có thể có được thuận tiện mới làm như vậy. Hiện tại thật vất vả đàm phán muốn thành công, ngươi đây cũng là chơi trò xiếc gì? Cũng không phải, Rama sở dĩ sẽ cùng Shinyuji Kurono đàm phán, vì cái gì có thể không phải mình? Chẳng lẽ có thể cùng dáng người bạo tốt công chúa điện hạ ở tại chung một mái nhà, đối Rama mà nói là một cái tổn thất sao? Dĩ nhiên không phải, có thể Rama vẫn là tại đây bên trong cùng Shinyuji Kurono đàm phán. Mặc dù không thể nói hoàn toàn là vì Stella, không nghĩ dẫn xuất phiền phức ý nghĩ cũng là có, nhưng đối với Rama mà nói, chuyện này bản thân liền không quan trọng. Ngược lại là Stella, thật cùng một người nam ở cùng nhau vấn đề mới là lớn nhất. Làm được lợi lớn nhất một phương, chỉ phải thật tốt đứng ngoài quan sát xuống, vậy liền khẳng định có thể đạt được ước muốn. Kết quả, vị công chúa điện hạ này đột nhiên đưa ra quyết đấu, thật là khiến người khó hiểu. Chỉ là, Rama không biết, với ai ở cùng một chỗ. Này với ta mà nói đồng dạng, mặc dù không là hoàn toàn không quan trọng, nhưng so với cái này, ta càng không thể nào tiếp thu được ngươi lời giải thích. Stella ngữ khí tràn đầy không xác định, nhưng cuối cùng vẫn là không thèm đếm xỉa lên tiếng. Đã như vậy, dứt khoát dùng quyết đấu tới quyết định cái kia gian phòng thuộc về người nào đi. Nghe vậy, Rama không khỏi thở dài. Đơn giản tới nói liền là đàm phán quá phiền toái, dứt khoát đánh một trầu, dạng này ngược lại đơn giản hơn nhiều, đúng không? Rama nhếch miệng, nói, thật đúng là đủ thô tục kết luận, ngươi chẳng lẽ là tiểu hài tử sao? Ngươi rõ ràng liền cùng ta cùng tuổi, học cái gì đại nhân nói chuyện a? Stella tức giận vô cùng mà nói, tóm lại, nếu như ngươi cũng là một cái kỵ sĩ, vậy liền đường đường chính chính cùng ta quyết đấu. Giữa hai người tiến hành đường đường chính chính quyết đấu, kẻ bại phục tùng bên thắng. Đây là kỵ sĩ ở giữa thường xuyên sử dụng dùng đến giải quyết phân tranh thủ đoạn. Rama mặc dù rất muốn nói, chính mình không phải kỵ sĩ, chẳng qua là cái ma thuật sư mà thôi, nhưng coi như hắn nói như vậy, Stella đoán chừng cũng nghe không hiểu a. Chớ nói chi là, dạng này cũng tốt, Shinyuji Kurono ở một bên thờ ơ lạnh nhạt giống như mà nói. Đã ngươi nói các ngươi cùng là cấp A kỵ sĩ thực lực chưa hẳn gần, vậy liền chứng minh cho ta xem một chút, như thế ta liền cho phép các ngươi chia phòng. Học viện Hagun quản lý trưởng như thế châm ngòi, thổi réo lấy, nghĩ đến vị này quản lý trưởng cũng là nghĩ thật tốt tận mắt nhìn một cái hai vị này thiên tài kỵ sĩ thực lực cùng với năng lực đến tột cùng như thế nào a. Nhất là Rama, các phương diện đều hết sức thần bí, liền lai lịch bối cảnh đều còn không có biết rõ ràng. Thay đổi một cái quản lý trưởng lời tuyệt đối không nghĩ thu dạng này một cái không rõ lai lịch Blazer vào học viện. Shinyuji Kurono mặc dù tiếp nhận Rama, vẫn là nghĩ thật tốt nhìn một chút, đột nhiên xuất hiện này thiên tài kỵ sĩ đến tột cùng như thế nào. mà Rama đương nhiên đã nhận ra Shinyuji Kurono lần này ý đồ. Đã như vậy, được, a, ta cũng không muốn sự tình lại biến đến phiền toái hơn. Rama lần nữa thở dài một hơi, chợt trực tiếp đáp ứng. Cái kia liền quyết định như vậy. Shinyuji Kurono gỡ xuống trong miệng khói tâm. Bộ dạng này nói ra, ta hiện tại sẽ vì các ngươi chuẩn bị chiến đấu sân khấu. Làm chuyên môn bồi dưỡng Blazer học viện. Học viện Hagun bên trong đương nhiên sẽ không thiếu khuyết sân huấn luyện. Hiện tại học kỳ mới còn chưa bắt đầu. Lợi dụng sân huấn luyện học sinh không nhiều. Chỉ cần Shinyuji Kurono một câu dưới. Như vậy, Rama cùng Stella liền tùy thời đều có thể đạt được một cái hoàn mỹ quyết đấu sân khấu. Tin tưởng cấp A kỵ sĩ ở giữa quyết đấu, nhất định sẽ trở thành một cái đại tin tức. Bị người chú mục A. Shinyuji Kurono nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị cầm điện thoại lên, tiến hành phân phó. Nhưng mà, không, không cần, như thế quá phiền phức. Rama cực kỳ dứt khoát lên tiếng, ngay ở chỗ này là được rồi. Lời này vừa nói ra, nơi này, Shinyuji Kurono nhíu mày, ngươi đang nói đùa chứ? Stella cũng là gương mặt kinh ngạc, Blazer cũng không phải người thường, có thể tùy tiện tìm một chỗ liền tiến hành quyết đấu. Tựa như Stella, năng lực nếu là toàn lực toàn bộ triển khai, đừng nói là cái này văn phòng. Liền là Tokyo lớn nhất sân vận động nàng đều có thể đốt cháy thành cho bụi. Ở loại địa phương này quyết đấu, căn bản chính là làm phá hư. Thế nhưng, không sao, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Rama ột mặt không quan trọng đối với Stella nói như, vậy lấy, ngươi liền tận toàn lực công tới. Chỉ cần có thể đụng phải ta một thoáng, cái kia liền coi như ta thua. Đồng dạng, chỉ cần ta có thể đụng phải ngươi, cái kia coi như ngươi thua. Như thế hững hờ lại không chỗ nào gọi là lời nói. Nhường Stella tại chỗ lên cơn giận dữ. Tốt, không đợi Shinyuji Kurono ngăn cản, Stella lập tức lớn tiếng ứng hòa. Ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, Stella toàn thân đều tựa như hóa thành hỏa diễm. Hắn trong tay là Evatein, càng là bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. A a, một giây sau, Stella cao cao vọt lên, giơ lên trong tay hỏa diễm kiếm, đối Rama phương hướng hung hăng đánh xuống. Một kích này, Stella hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình. Blazer Divine là ma lực kết tinh, cho nên cũng có thể lấy ảo nghĩ hình thái bày ra, không tạo thành thực chất tổn thương. Chỉ dùng ma lực lột bỏ thể lực, cho nên coi như lọt vào vết thương chí mạng, trình độ công kích cũng chỉ là mất đi ý thức mà thôi. Không có nguy hiểm, Stella liền đem chính mình đi vai lấy ảo nghĩ hình thái bày ra. Cũng sử xuất toàn lực, đối Rama phát động công kích. Sau đó, nhất định phải làm cho ngươi tán đồng thực lực của ta. Stella mang theo ý nghĩ như vậy, đánh xuống thiêu cháy tất cả hỏa diễm nhất kích. Bành, sau một khắc, hỏa diễm như là bom nổ phát triển ra, dùng Stella là Evatein đánh trúng vị trí làm trung tâm. Hồng liên nghiệp hỏa gầm thét tuôn hướng bốn phía, tại ngọn lửa kia phía dưới, đắt đỏ thảm bị thiêu đốt hầu như không còn. Trong phòng làm việc, đồ dùng trong nhà từng cái bị nhen lửa. Những cái kia bày ra ở trên bàn làm việc quý giá tư liệu càng là toàn bộ hóa thành cho bụi, không có nửa điểm còn sót lại. Dưới tình huống như vậy, phòng cháy trang bị phát động, nhường trần nhà rơi xuống nước đến, ý đồ dội tắt hồng liên hỏa diễm. Nhưng đây chỉ là phí công, nhiệt độ cực kỳ cao hỏa diễm liền vẫn luôn đang thiêu đốt. Nhường rơi xuống nước đều hóa thành hơi nước tiêu tán. Có thể là, cái gì, vùng ra dạng này nhất kích, Stella phát ra tiếng kinh hô. Đơn giản là, lượn lờ lấy 3000 độ C hỏa diễm đại kiếm, hắn đánh trúng sự vật, lại không phải Rama thân thể, dạng này liền xong rồi sao? Rama đứng đang cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm cùng hung ác đại kiếm trước đó. Trên mặt biểu lộ thủy chung cũng không biến. Hắn trước mặt, màu bạc xiềng xích chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đúng là quấn chặt lấy Stella Linh Trang, nhường đánh xuống hỏa diễm đại kiếm dừng tại Rama trước mặt. Ba, lúc này, Rama mới vươn tay, búng tay một cái, lập tức, vô số xiềng xích theo Stella quanh người trong không gian vô thanh vô tức thoát ra. Như màu bạc sao băng, kích thích hoa mỹ tia lửa, bằng tốc độ kinh người lướt qua. Tại Stella còn không có kịp phản ứng dưới tình huống quấn chặt lấy tứ chi của nàng. A, Stella chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người liền bị tỏa liên lôi đi, treo ở văn phòng trên vách tường. Hắn trong tay, hỏa diễm đại kiếm rớt xuống, đâm vào mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.